Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành, tập 132. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Chu Khả Tình khiếp sợ lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Lệ Phi Vũ cùng đám người Trần Phong ngoài trừ sợ mắt trợn mắt há mồm ra, trong lòng bắt đầu dần dần thán phục. Những chiêu thức này của Lý Vân Tiêu bất luận một loại nào đều kinh người, không đem hết toàn lực không cách nào chống lại, thật sự vật lộn sống mái. Trong giới trẻ tuổi không người là địch nhân của hắn. Trên bầu trời, trên mặt của Thương cực kỳ nghiêm túc. Hồn Tiên Nghi còn đang hấp thu sức mạnh từ cầu xa luân chuyển hóa đến, muốn chữa trị toàn bộ ít nhất cũng cần một quãng thời gian. Hắn mở miệng nói, nhìn dáng dấp của Vũ nguy hiểm, tốc độ người này trưởng thành quá khủng bố. Lê, người xuống phối hợp với Vũ kiềm chế hắn. Không cầu giết chết được hắn, chỉ cần kiềm chế là được rồi. Chờ cho Hỗn Thiên Nghi của ta hoàn toàn chữa trị xong là thời khắc đánh giết hắn. Sắc mặt đám người đương kiếp đều khó coi như nhau. Nguyên bản kế hoạch không có sơ hở nào, dĩ nhiên đổi đến biến số như vậy. Có thể ở dưới trận pháp cùng Long Uy song trọng áp lực còn nhảy nhót tưng bừng, cũng chỉ có người ở thuật vũ song tu đều có thành tựu cực cao. Bên trong bọn họ, được chọn tốt nhất là Vũ không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới Vũ dĩ nhiên do bất cẩn liền bị đánh trọng thương. Không cần đâu, một mình ta giết hắn là đủ rồi. Vũ gào thét truyền đến, thân thể to lớn không ngừng thở hổn hển, máu tươi từ trên gương mặt chảy xuôi hạ xuống. Giờ các này sau lưng của hắn bắt đầu xuất hiện ba đạo kinh mạch màu đỏ sậm. Màu sắc càng ngày càng tươi đẹp, đồng thời sức mạnh trên người cũng đồng bộ tăng cường. Vừa nãy, lực lượng sấm sét kia đối với hắn thương tổn cũng không lớn. Chân chính để hắn bị thương chính là mình mạnh mẽ bạo phát hồn lực, làm cho linh hồn bị hao tổn. Giờ khắc này ở dưới Long Uy run rẩy không ngớt. Nhưng theo ba đạo tổ mạch trong cơ thể mở ra, loại run rẩy kia cũng dần dần xua tan đi. Ồ, ta thật là tò mò. Tân hóa lôi đình, người không có đế khí như thế nào phá giải đây? Vẫn là tôn nghiêm ngu xuẩn để cho ngươi thả chết không phục à? Thân thể Đi Vân Tiêu lần thứ hai tan ra, lực lượng lôi điện càng tụ càng mạnh, ánh mắt lạnh lẽo ngừng mắt nhìn Vũ, cơ thể hơi hướng về phía trước loàn xuống. Một đạo hồ quang nhảy lên nổ tung trên thân thể Đi Vân Tiêu, hóa thành một tia chớp đánh về phía Vũ. Khoảng cách trong gang tấc tiên hiện hóa ra ngoài, một trường lôi đình lập tức đập xuống, thành lôi sập. Chiêu thức giống nhau, chỉ bất quá lần này cho Vũ đủ thời gian chuẩn bị. Hắn chậm rãi giơ tay cầm kiếm lên, ở trên không vẽ ra đạo đạo tàn ảnh, không nhanh không chậm nói. Cái gọi là đế khí trấn áp tất cả, bất quá là bởi vì đế khí ngưng tụ thiên địa quy tắc, mà thế gian vạn vật không ai không ở dưới quy tắc. Nhưng mặc dù không có đế khí, chỉ cần đẳng cấp sức mạnh đầy đủ, tương tự có thể trấn áp lượng lớn công pháp. Tỉ như lực lượng yêu tộc thủy tổ của ta. Vũ thét lớn một tiếng, yêu lực khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, so với sức mạnh trước kia tuyệt nhiên có khác biệt. Trên đẳng cấp muốn cao hơn rất nhiều. Lực lượng xâm xét ở dưới kinh khí của hắn bạo phát, Đi Vân Tiêu bị cản lại. Trong con ngươi đột nhiên áp xúc ngơ ngác thất thành nói, cái gì? Dĩ nhiên để ép lực lượng nguyên tố của ta. Trên bầu trời Lê bắt đầu ngơ ngác, ánh mắt không ngớt, cả kinh nói, dĩ nhiên mở ra ba đạo tổ mạch, vụ điên rồi sao? Như vậy hắn cũng sẽ chết. Sắc mặt của Thương nghiêm túc nói, Vũ không hổ danh là đại tế tư. Lý Vân Tiêu là túc địch của hắn, thậm chí đã trở thành tâm ma của hắn. Nếu như chưa trừ diệt, sợ là lúc ngủ cũng bất an. Cái này cũng là nguyên nhân Vũ lựa chọn chiến bộ trận. Hắn muốn thông qua hai tay của mình triệt để xóa đi Lý Vân Tiêu. Bên người Lý Giật chấn động mạnh, trong mắt thù hận ngập trời thấp giọng gào thét nói, Lý Vân Tiêu là của ta. Tục địch của ta, ta muốn tự tay xé xác hắn. Hơn nữa muốn đem tra tấn như địa ngục khủng bố, toàn bộ dung ở trên người của hắn. Thương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Vũ chém xuống một kiếm, lực lượng sấm sét của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt tán diệt. Anh kiếm cắt phá trời cao, chém nhập trong thân thể của hắn, bắn ra một đạo máu tươi như cột nước. Vân Thiếu! Phía dưới, người Thiên Nguyên Thương Hội từng cái kinh hãi thất thanh. Mỗi người Đinh Đinh Đi càng đã sắc mặt trắng bệch. Hạc Liên Tiêu Hoàng ngồi không yên, trực tiếp hóa thành một ánh hào quang xông ra ngoài. Vô liêm sỉ, trở lại cho ta! Mạc Tiểu Xuân kinh nộ không ngớt, càng đạp vào lúc này càng không thể loạn. Bọn họ mạnh mẽ đi tới chỉ có thể gây thêm phiền. Cả người Hắc Liên Thiếu Hoàng lao ra mấy chục mét, rốt cuộc phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống, lần thứ hai xuất nhập kết giới. Lực lượng long uy ở ngoài trực tiếp chấn động linh hồn, không có hồn lực của thuật luyện sư cấp 8 là không cách nào chống đối. Chỉ có thể thêm phiền. Mạc Tiểu Xuyên giận không chỗ phát tiết, đi tới mạnh mẽ dẫm hắn mấy đá, cả giận nói: còn làm loạn nữa, ta trực tiếp đập chết mẹ ngươi. Thổi Bác khổ sở nói: Vân Thiếu sợ là không ngăn được, nhưng hắn đã tận lực, chứ việc còn có diệu pháp gì không, nói ra đi. Trương Sùng lên tiếng nói: ta thấy chỉ có thể tranh thủ thời gian, tranh thủ chặn qua, long uy kia chỉ có thể chống đỡ một nén nhang, ta xem cũng cách không bao lâu, chỉ cần long uy không còn. Chỉ là lực lượng của cầu sát luân căn bản không ngăn được chúng ta. Là anh cười khổ nói: ta thấy là không hẳn. Tự như vừa nãy Vân Thiếu muốn luyện hóa cầu sát luân tới nay, từ hội yêu nhân kia ra tốc nung nấu, nên nào người không cảm nhận được sức mạnh bên ngoài đang nhanh chóng tăng cường, sợ là không lâu kết giới sẽ phá. Đột nhiên Trần Phong mở miệng nói: chuyện đến nước này rồi, ta cũng chỉ có thể thử xem một phương pháp. Nếu như thành công còn có thể chạy ra mấy người, nhưng nếu thất bại liền triệt để biến thành tro bụi. Ồ, Trần công tử có diệu pháp gì? Thôi Bạc vui vẻ nói: vào giờ phút này biện pháp gì cũng nên thử một lần. Chú Khả Đĩnh hơi động lòng, bỗng nhiên nói: lẽ nào là người có bao nhiêu nắm chặt? Trần Phong lắc lắc đầu nói: không hề nắm chặt, nhưng lên ngựa chết làm ngựa sống, biện pháp này cũng cần thời gian ấp ủ nhất định, nếu chỉ chờ cái giới phá nát liền căn bản không kịp. Hơn nữa mặc dù thành công cũng nhiều nhất đi được 18 người. Cái gì? 18 người à? Mọi người giật mình. Trong cái giới có mấy ngàn người, tâm thần lần thứ hai đánh lão xuống, chứ có thể rời khỏi 18 người. Này với bọn họ liền không hề quan hệ. Trái lại nội tâm đều tà ác nghĩ ngợi. Ước gì kết quả thất bại để 18 người này chết trước. Trần Phong giơ tay rút ra nhuyễn kiếm bên hông mình để dưới đất từ tốn nói: chuôi tử xạ kiếm này chính là dùng tử xà thật sự làm chủ tài luyện chế thành. Sau khi giải phong liền có thể huyễn hóa ra nguyên hình tử xà. Hơn nữa trên thần rắn ngưng khắc 3.000 đạo trận pháp. Chủ trận 3 cái, một công một thủ, còn có một cái ta chưa bao giờ dùng qua, đó là qua lại không gian. Thổi Bạc cao mày nói: qua lại không gian này có thể đi bao xa, xác định có thể đột phá cầu sát đại trận sao? Trần Phong ngạo nghễ nói: đương nhiên, xuyên qua trận trên kiếm này là có thể xuyên qua tất cả không gian, không bị bất kỳ sức mạnh nào hạn chế. Mặc dù là loại lĩnh vực không gian biến dị kia của Lương Ngọc Y, ở dưới tử xa kiếm cũng không hề có tác dụng. Thần sắc của hắn thoáng mở đi, cười khổ nói: bất quá ta chỉ từng thử đem kiếm khí đưa vào xuyên toa, từ trước tới nay chưa từng thử cho người qua lại, nhưng phụ thân từng nói người cũng có thể. Thôi Bác than thở: nếu như Trần tông chủ ở đây, tỷ lệ thành công sẽ có 100%. Chú Khả Đĩnh hừ lạnh nói: thôi đại nhân, người nói cái gì vậy? Nếu như tông chủ đại nhân ở đây, trực tiếp một chiêu liền tiêu diệt những đạo trích kia, cần dùng đến chiêu qua lại không gian đào tàu sao? Này cũng phải. Thôi Bác khổ sở nói: không biết 18 người tiêu chuẩn này của Trần công tử có thể mang khuyển tử hay không? Cha! Thương Quyên thay đổi sắc mặt kiên định nói: trừ đi thì cùng đi, mà không ta quyết không một mình đào mạng. Tất cả mọi người đều tinh thần căng thẳng. Con đường đào mạng duy nhất này chỉ có một ít tiêu chuẩn. Tuy rằng tồn tại xác suất thất bại, nhưng dù sao cũng hơn lưu lại chờ chết tốt hơn. Mỗi một người đều nhìn chằm chằm Trần Phong, lộ ra vẻ khát vọng. Bất kể là ai đều không muốn chết. Thổi Bạc tối sầm mặt lại, giận dữ quát lên: người lưu lại cũng chỉ có thể liên lụy ta. Thời khắc này không cho phép người làm chủ. Hắn đứng dậy hướng Trần Phong cúi đầu nói: mong Trần công tử cho ta một tiêu chuẩn, chỉ cần khuyển tử có thể chạy trốn, thôi bổ cảm ơn bất tận. Mọi người đều biến sắc. Lấy thân phận địa vị của Thổi Bác,

Mẫn Thành Tương cười khổ nói, không biết lão phu có thể có tư cách này hay không. Tu Đan Hà cả giận nói, lão thật phù, tương tử này chính là ngươi mang đến, ngươi là một trong những kẻ cầm đầu, không giết ngươi cũng đã nhận từ với ngươi rồi. Trần Phong ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời một trận không nói, sau đó thở ra một tiếng mà nói, tiêu chuẩn cuối cùng ta vốn là muốn lưu cho Lý Vân Tiêu, hắn là đối thủ đáng giá tôn kính, nhưng ta sợ hắn không xuống được, cái tiêu chuẩn này liền cho Thiên Nguyên Thương Hội đi, các ngươi ai muốn đi theo ta. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy người Thiên Nguyên Thương Hội. Đình Linh Nhi biến sắc cả giận nói, ngậm cái miệng thúi của ngươi lại, Vân Thiếu chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống, tất cả mọi người đều sẽ được cứu. Lạc Vân Thương cũng lạnh lùng nói, không sai, Thiên Nguyên Thương Hội không có ai thích danh ngạch của ngươi, Vân Thiếu ở đây thì chúng ta ở đây, Vân Thiếu chết chúng ta cũng chết theo. Lời nói của nàng như chém đinh chặt sắt, trên mặt đám người Mạc Tiểu Xuyên cũng là một mảnh kiên quyết. Trong mắt của Trần Phong lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức cười khổ nói, ta xác thực không bằng Lý Vân Tiêu, ngay cả ta tự xưng đẳng ngự nữ thuật cực cao, bên người cũng chưa từng thiếu quả mỹ nữ. Nhưng nếu là chân chính gặp phải số còn, có thể có một người đồng ý cùng ta đồng sinh cộng tử hay không? Trên mặt tướng nữ bên người Trần Phong hiện ra vẻ xấu hổ, Xuân Cầm vội hỏi, bốn người chúng ta tất nhiên là nguyện ý cùng công tử đồng sinh cộng tử. Sắc mặt Trần Phong hiện ra ý lạnh, hư giọng nói, ta khuyên người không cần nói khẳng định như vậy, bằng không ta sẽ coi là thật đấy. Xuân Cầm mặt đỏ lên, ngượng ngùng không dám còn ngôn ngữ gì nữa. Tu Đan Hà cười to mà nói, Lôi Phong Thương Hội không có tư cách, Thiên Nguyên Thương Hội không cần, tiêu chuẩn cuối cùng làm sao cũng nên đến phiên Thiền Nhất Các ta rồi. Trần Phong gật đầu nói, cũng được, tiêu chuẩn cuối cùng này liền cho Lương cô nương đi. Lương... Tu Đan Hà nổi giận nói, tiêu chuẩn cho Thiên Nhất Các ta, tự ta có phần phối, Ngọc Y Nàng sao dám cùng ta tranh. Trần Phong lạnh lùng nói, tiêu chuẩn cho ai do ta định, số lão ba ngươi là cái rắm gì, không đến ở trước mặt của ta sôi nổi nhảy nhót, ta rất không thích đâu. Tu Đan Hà tức giận không nhẹ, nhưng vẫn nhịn xuống, ngừng tiếng nói, Trần công tử, hy vọng ngươi lo lắng nhiều một chút, cứu ta được ích lợi sẽ lớn hơn nhiều lắm. Ứng hộ không mang theo ta đi, Lương Ngọc Y cũng sẽ không chịu đi. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cực kỳ khinh bỉ, thấy quả vô liêm sỉ nhiều rồi, nhưng ở trước mặt nhiều người vô liêm sỉ như vậy vẫn là thấy lần đầu tiên đấy. Trần Phong nhìn về phía Thiền Nhất Các mà nói, Lương Ngọc Y, người có chuyện theo ta không? Khí thế trên người của Tu Đan Hà càng băng hàn, ánh mắt nhất thời bắn thẳng qua. Lương Ngọc Y cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người rét run, nàng cắn răng bỗng nhiên nói, đồng ý, ta nguyện ý đi cùng Trần công tử, mời ngài mang theo ta cùng. Ngọc Y. Tu Đan Hà tức giận đến khuôn mặt vạn vẹo, giận dữ thét, người dám cùng ta tranh danh ngạch cả, ta giết ngươi. Nàng giơ tay lên muốn đập tới, thân ảnh của Chu Khả Đình lóe lên, một ánh hào quang xẹt qua, lập tức đem nàng hù sợ, lạnh lùng nói, Phòng lão thái bà, người muốn động thủ ở đây sao? Thế giới vừa vỡ, tất cả mọi người xong đời. Tu Đan Hà cười gằn nói, nếu ta không thể sống, đều xong đời đi. Mới vừa nói xong, phải đạo khí tức cường đại nhất thời lạc ở trên người của nàng. Chính là người của thương hội còn lại. Thổi Bác lạnh giọng nói, Tu Đan Hà, nếu người dám làm can một thoáng, ta liều mạng kết giới phá nát, cũng muốn giết chết người. Con trai của hắn ở trong tiêu chuẩn, làm sao cũng phải đưa ra. Là anh cũng là một mặt xương lạnh, lạnh lùng nói, diệt nàng giống như giết gà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết giới chút nào. Trương Sùng hư lạnh nói, Tu Đan Hà, người vẫn là thành thật một chút, mọi người đồng sức đồng lòng có thể còn đường sống, người còn tiếp tục như vậy, hiện tại liền chết. Sắc mặt của Tu Đan Hà hết sức khó coi, thế nhưng ở dưới khí tức cường đại của mấy người, nàng đúng là không dám làm cản, chỉ có thể oán độc nhìn Lương Ngọc Y từ trong đám người đi ra, dựa vào bên Trần Phong, giọng căm hận nói, người, cái bạch nhãn lang cật lý bái ngoại này. Trần Phong lộ ra vẻ mỉm cười nói, Lương cô nương, ta thấy Thiên Nhất Các đối với người tựa hồ không quan trọng lắm, không bằng gia nhập vào Đào Kiếm Tông ta đi, ta dám cam đoan người nhất định sẽ là hạt nhân đệ tử. Lương Ngọc Y sợ hãi thay đổi sắc mặt, Đào Kiếm Tông hạt nhân đệ tử, so với thân phận Thiên Nhất Các hạt nhân đệ tử muốn cao hơn quá nhiều. Trần Phong cười mà nói, người không cần hiện tại đáp ứng ngay, chờ sau khi đi ra ngoài chậm rãi cân nhắc. Nếu mà lão thái bà kia bất tử, sợ là người cũng không trở về Thiên Nhất Các được. Sắc mặt của Lương Ngọc Y lộ ra kinh sợ, do dự bất định nói, đa tạ Trần công tử nâng đỡ ta. Trần Phong cười nói, chớ có cảm ơn, thực lực của ngươi có tư cách này, tin tưởng rằng Đao Kiếm Tông có thể cung cấp cho ngươi không gian phát triển càng tốt hơn nữa. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, xem ra bảy đại siêu cấp thế lực cường đại cũng rất là có đạo lý. Đối với người trẻ tuổi có thực lực đều tận khả năng lôi kéo, nhân tài sẽ không ngừng tăng lên. Sau khi phân phối tiêu chuẩn, tất cả mọi người lặng lặng nhìn Trần Phong ở trên đất khắc họa một chút phù hiệu. Còn đám người Thôi Bác chống đỡ cũng không ai dám phát biểu bất mãn, chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác ở kết giới có thể chống đỡ nhiều thêm một chút. Trần Phong đem các loại trận pháp bố trí xong, đầu ngón tay ở trên tử xà kiếm khắc họa, nhất thời trên thân kiếm kia ánh sáng tăng mạnh, trong phút chốc lại hóa thành một tử mãng to lớn, trên người các loại phủ văn lấp lóe. Khi tức mãn hoang truyền ra, chỉ là ánh mắt tử mãng này tùy sát kỹ bức người lại có vẻ dị thường dại ra. Đi thôi, hy vọng có thể thành công. Trần Phong đứng thẳng lên, trước tiên liền vượt đến trên sống lưng của tử mãng nói, có tư cách, tất cả đều tới. Mọi người đồng thời nhảy lên, tử mãng tuy nhỏ nhưng cũng vừa vặn có thể chen 18 người. Sắc mặt của Thôi Bác trầm xuống, nhìn chăm chăm Thôi Nguyên quát lên, còn không mau tới. Cả người Thôi Nguyên chấn động, cúi đầu, mái tóc che khuất hai mắt, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Trong lòng Thôi Bác hơi động, nghĩ tới lần này từ biệt có thể chính là Vĩnh Quyết, sinh ra một luồng bi thương, không đành lòng trách cứ hắn, vỗ vỗ bả vai của hắn mà nói, nghe lời đi, sau này khi rời đi lập tức trở về tìm sư phụ của ngươi, từ đây ở bên người sư phụ của ngươi an tâm mà tu luyện, chuyện của Thương Minh cũng đừng có xen vào nữa. Thôi Nguyên cảm nhận được trên bả vai truyền đến nhiệt độ, chỉ cảm thấy cả người run lên, càng là nặng như vậy. Hai đầu gối của Thôi Nguyên bỗng nhiên quỳ xuống, trán dập xuống, chấn động đến mức mặt đất nẻ ra, khóc ròng nói, cha, để con ở lại đi, không đến đuổi con đi. Cả người của Thôi Bác run lên, cả giận nói, lưu lại thêm phiền cho ta sao? Hắn một cước đá tới, trực tiếp đá bay Thôi Nguyên. Một đạo kinh khí chấn động nhập trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt đánh gãy tứ chi kinh mạch, quát lên, Phi Vũ, thầy ta trông chừng hắn. Lệ Phi Vũ cũng là một mặt bi thương, một phát bắt được Thôi Nguyên, trầm mặc không nói. Vào lúc này, ngoài trường người Đao Kiếm Tông trên mặt tràn đầy nụ cười, hiện ra cảm giác ưu việt ra, thì không ai dễ dàng hơn. Trần Phong đánh vào tử giả mấy đạo pháp quyết, từng vòng ánh sáng từ trong trận pháp khuếch tán ra. Ở phía trước đầu rắn dần dần ngưng tụ sức mạnh, cuối cùng hóa thành một chấm tròn màu đen, chậm rãi mở rộng, đánh ra đường hầm không gian. Người yêu tộc trên bầu trời, cầu xá luân, từng cái mở to mắt, Lê không thể tin mà nói. Làm sao có khả năng, đường hầm không gian à? Dưới cầu xá đại trận, làm sao có thể có đường hầm không gian xuất hiện chứ? Trên mặt của Thương Trầm Từ không ngớt, ngơ ngác nói, đây là từ xa kia, khi còn sống tự thân mang thần thông không gian, không ngờ tới còn có một tay như thế. Chạy thoát 18 còn cá lọt lưới, thiên hạ to lớn, thần thông mạnh. Mặc dù là chúng ta từng đứng ở đỉnh cao của thế giới này, cũng không dám vọng ngôn thông hiểu hết. Kim Hoa Mãng Tử ở dưới Trần Phong cẩn thận khống chế, lại dần dần bay vào thông đạo đen nhánh kia, cuối cùng biến mất ở trước mắt mọi người. Chỗ cây giới hạt nhân một thoáng thiếu đi 18 người, nhất thời có vẻ hơi trống. Thôi Bác thương cảm một trận, lập tức khôi phục tinh thần, lớn tiếng quát. Hết thảy vũ đế cùng vũ tôn đỉnh cao cường giả có thể tiến vào nơi trọng yếu, trừ vị liên thủ liều một phen, có thể làm một lần hợp tác cuối cùng cũng khó nói. Nhị Tử đã đi, trái tim của hắn cũng nới lỏng, không có bất kỳ nỗi lo về sau. Cả người có vẻ so với lúc trước phấn chấn hơn rất nhiều. Lập tức rất nhiều vũ đế cùng vũ tôn đỉnh cao chen chúc tới, một thoáng lại chiếm đầy rồi. Là anh gật đầu nói, không sai, bằng vào chúng ta nhiều cao thủ như vậy, lại bị những yêu nhân kia luyện hóa, không khỏi quá vô căn cứ, hoang đường rồi. Mọi người lên dây cót tinh thần, chỉ cần long uy vừa tán, liền đem bọn họ lột ra tróc thịt. Mọi người đều nghe mà lòng sinh hy vọng, lực lượng kết giới đạt được không ít tăng mạnh. Giờ khắc này, ngoại trừ gần 1 vạn người ở trong kết giới ra, sự là toàn bộ Tống Nguyệt Dương Thành đã thành một tòa thành chết. Năm người đình linh đi, chỉ là ở thời điểm đường hầm hư không mở ra tiếc một chút. Sau đó liền không thèm nhìn, ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người trời cao, đầy mặt là vẻ lo âu. Trên trời cao, lực lượng thủy tổ của Vũ bạo phát, trực tiếp phá tan thần hóa lôi đình của Lý Vân Tiêu. Anh kiếm đánh chém, lôi đình hóa ảnh bị chém ra hai nửa, bắn mạnh ra máu tươi, tung bay lên trời cao. Lôi điện ở trên không trung bỗng nhiên thoái đôi, đột nhiên điện độn ra hơn 100 mét, lộ ra chân thân của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của hắn trắng bệch, ở trước ngực có một vết máu thật dài, nhìn thấy mà giật mình. Quanh thân còn có lôi điện đùng đùng lập lóe liên tục, càng ngày càng yếu. Đánh bạc tên tuổi yêu tộc đại tế tự của ta, hôm nay phải giết ngươi. Khí thế của Vũ bạo phát, yêu khí phóng lên trời, ngay cả thân thể cũng lần thứ hai bắt đầu banh trướng, so với lúc trước lớn hơn mấy phần. Vĩ quang kiếm cũng thuận theo lớn lên, ở trên không trung vung ra vạn đạo ánh kiếm như giọt mưa hạ xuống. Giờ khắc này sức mạnh trên người hắn đã không phải nguyên lực phổ thông, mà là lực lượng thủy tổ truyền thừa từ thời đại viễn cổ của yêu tộc, để mỗi một kiếm uy lực đều tăng lên dữ dội. Cái này cũng là quyết tâm hắn muốn giết Lý Vân Tiêu. Này là lực lượng của yêu tổ tộc mạch, vũ tư chất kinh thiên, cũng chỉ mở ra 3 đạo mà thôi. Ta dự tính hắn đạt đến đỉnh cao, có thể mở ra 7 đạo tộc mạch liền nghịch thiên lắm rồi. Thường Lâm Không chậm rãi nói, mà bên trong cơ thể ngươi có lực lượng cơ thể mẹ thủy tổ, đó là cội nguồn tổ mạch của yêu tộc. Trên lý thuyết chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể ngưng luyện ra vô số đạo tổ mạch. Nói cách khác, không gian trưởng thành của ngươi là vô cùng vô tận, thậm chí trên xa ta. Ánh mắt của hắn chăm chú, nhìn chăm chăm vào Lý Giật, hoàn toàn là hâm mộ nói. Ta cũng không hiểu vì sao lực lượng cơ thể mẹ yêu tộc dĩ nhiên sẽ ở trên người hai tên nhân loại biến thái, cuối cùng càng là để ngươi đạt được. Bất quá nếu đã như vậy, kia chính là thiên ý. Chỉ cần ngươi trung tâm theo ta, ta sẽ đưa ngươi từng bước một đi tới đỉnh cao. Linh Giật nhìn Vũ bùng lên sức mạnh, cả người kích động không thôi. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy hào hùng vạn trượng. Mình chịu đựng tất cả cực khổ rốt cuộc có báo đáp. Thế giới đỉnh phong, địa phương chưa bao giờ dám nghĩ tới. Hắn trước đây, giấc mơ bất quá là cướp đoạt thế lực cùng của cải của Lý gia. Thành tựu Vũ Vương cũng đã hài lòng rồi. Không ngờ tới mới ngăn ngắn bao lâu, từ sau khi Lý Vân Tiểu xuất hiện, hết thảy đều thay đổi, chịu hết thống khổ kinh khủng nhất, cũng chiếm được báo lại như bây giờ. Năm đó giấc mơ Vũ Vương, ở trong mắt của hắn ngay cả run rế cũng không bằng. Lý Giật kiên định nói, ta tất nhiên thể sống chết cống hiến cho Thương đại nhân, xin mang ta hướng về đỉnh cao nhất của thế giới này đi. Thương mỉm cười gật đầu, liền không nói nữa. Một bên nhìn chăm chú vào quyết đấu phía dưới, một bên lại ra sức chữa trị Hỗn Thiên Nghi. Lý Vân Tiêu bị một chiêu kiếm chém trúng, nguyên khí đại thương, vội vàng nuốt vào không ít đan dược. Vạn đạo kiếm khí của Vũ bị dị thường ác liệt. Bỗng nhiên tay phải của hắn bấm quyết, mà thiên khải nổi lên. Sau đó một đạo ma khí từ lòng bàn tay hiện lên, đánh vào trong áo giáp. Nhất thời hình bóng áo giáp hiện hóa ra ngoài. Phòng ngự ở trong mấy trượng, mà khí còn đang không ngừng tràn vào trong đó. Thiên bục cũng bỗng nhiên mở ra. Hoàng triều cổ trung trấn áp ma khí cũng phóng thích ra, vang lên cổ âm lạ lướt. Ở trên không trung đánh văng ra, rầm rầm rầm. Vạn đạo anh kiếm đồng thời chém ở trên ma thiên giới phòng ngự. Từng vòng ma khí màu đen nhộn nhạo lên, như là mưa rơi đại địa, chấn động ra đạo đạo gợn sóng, hiện lên ở trên không trung. Ma thiên khải vốn là chiến giáp phòng ngự cấp 9 tuyệt cường, chỉ bật qua bị hắn bức ra ma khí, lúc này mới giống như sát phụ. Giờ khắc này lại trót vào ma khí, khoảnh khắc liền khôi phục phòng ngự bá đạo đến cực điểm. Sau đó tiếng hoàng triều trung rung động mà đi, âm cầu lạ đớt thanh tẩy bầu trời hôn ám, chấn động hồn phách người ta. Vũ đứng ở trên trời cao, nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo sức mạnh từ trong cơ thể bắn ra, hình thành một vòng phòng ngự hình tròn, trực tiếp cách ly tiếng chuông ở bên ngoài. Hắn lạnh lùng nói, mặc người có nhiều nguyên khí cấp 9 hơn nữa, ở dưới lòng ủy áp chế, người có thể khống chế sao? Lấy ngọc bi trả đi, mà không chỉ có thể gia tốc tử vong thôi. Hắn giơ vị quang kiếm lên, ở trên không trung vẽ ra từng vòng tròn, lẫn như tiểu hài dùng xà phong thổi ra bóng khí. Từng cái liên tiếp ở dưới kiếm khí vung vẩy, hình thành một dây xích bong bóng phi tập mà đi. Thiên bộ của Lý Vân Tiêu hợp lại, tay phải bấm quyết ấn, mà thiên khải bị thu vào trong cơ thể. Tay phải hiện ra Bắc Thiên Hàn kiếm, một kiếm chém đi, tương tự là mấy chục thanh kiếm lao ra, chém về phía những bong bóng kia. Giờ khắc này tình hình của hắn như Vũ nói không khác nhau chút nào. Tuy rằng huyền khí đông đảo, nhưng căn bản là không có cách đồng thời điều động, hao tổn thực sự là quá to lớn. Ánh kiếm của Lý Vân Tiêu thế nhìn trẻ tre, đem những bong bóng kia từng cái nổ tung ra. Trong lòng hắn bỗng nhiên chấn động, trực giác cảm thấy không ổn. Trong con người thấy lượng lớn kiếm khí ngưng tụ thành, mỗi bong bóng nổ tung liền chấn tan lượng lớn kiếm khí. Thật giống như ở trên không trung tung ra một mảnh loan đao, chỉ nhìn thấy một mảnh sáng loáng cắt trời không khí. Trong chớp mắt Lý Vân Tiêu liền rơi vào trong đó. Mọi người thường mình xem mà mồ hôi lạnh tràn trề. Đây vẫn là Vũ Hoàng cùng Vũ Tôn trong lúc đó chiến đấu sao? Hiện tại trái tim tất cả mọi người đều ở trước người Lý Vân Tiêu. Nhìn hắn rơi vào trong ánh kiếm đều là một trái tim bay ra, lo lắng không thôi. Oanh! Trong ánh kiếm tuôn ra một chùm quang mang, từng đạo thái cổ cường phong đem ánh kiếm cuốn vào trong đó. Một con rồng lấy Lý Vân Tiêu làm trung tâm bao phủ ra, mà con mắt toàn bộ mở ra, hóa thành vẻ huyết nguyệt, còn người một mảnh đỏ chót. Muốn giết ta sao? Tao hôm nay liền nhìn ngươi dựa vào cái gì để giết ta? Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong tay giơ lên, cường phong quanh thân ở dưới hồn lực của hắn khống chế chậm rãi hội tụ đến trên thân kiếm. Đồng thời phượng hoàng hỏa diễm cũng thể hiện ra, một đạo long ảnh càng đã lấp lóe trong kiếm. Khuôn mặt của Vũ dữ tợn, mắt đạo huyết mạch đỏ tươi trên người làm người ta khủng bố. Ánh sáng trên vị quang kiếm cũng cường đại trước này chưa từng có. Hai người đều xúc thế vận sức, dự định một lần đạt xong. Bầu trời vào đúng lúc này bị khí thế trên người hai người xé rách, phân biệt thành hai bộ phận rõ ràng. Kiếm quyết trảm yêu, hạo thiên kiếm thập tam. Hai đạo kiếm khí kinh thiên vọt lên, ở trên không trung va chạm. Hai cỗ sức mạnh trong lúc đó trực tiếp xé rách ra một vết nứt màu đen. Ở trong trời cao như hắc long thoáng hiện, khí tức kinh khủng từ trong hư không vô tận lan ra. Ánh mắt tất cả mọi người chiếu tới đều rùng mình. Chết tiệt. Lúc này hai cỗ sức mạnh va chạm, trên thân thể của Vũ bắt đầu nổ tung. Lực lượng này vận dụng vượt quá hắn chịu đựng cực hạn. Vũ mạnh mẽ cắn răng, đem máu tươi từ trong nội tạng xông ra, lần thứ hai nuốt xuống. Bà huyết mạch khủng bố trên người đột nhiên bành trướng, âm một thoáng trực tiếp nổ tung. Oanh! Một luồng sức mạnh kinh khủng rội rửa toàn thân hắn. Hắn cũng không kịp nhớ mình liệu có thể chịu đựng được không, cao thét cầm kiếm thế trong tay ép xuống. Âm âm âm! Ánh kiếm của Lý Vân Tiêu rốt cuộc không chống đỡ được, bị ép tới tán loạn. Vũ nhất triệu đắc thủ, như phát điên vọt tới. Cả người kể cả thế kiếm kia đồng thời chém xuống, muốn đem Lý Vân Tiêu chém thành hai khúc. Đại yêu trên bầu trời từ đâu xem mà trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ Vũ dĩ nhiên trực tiếp nổ tung tổ mạch. Lê Căng La sợ hãi hai tay che miệng, trong ánh mắt lóng lánh lấp lóe. Dựa vào cái gì sao? Chỉ bằng ta so với người tàn nhẫn hơn, bằng ta đánh bạc vinh dự của đại tế tử. Vũ điên cuồng hét lên một tiếng, lầm không chém xuống. Quanh thân của Lý Vân Tiêu nổi lên ma thiên khải hóa ảnh, ở dưới kiếm khí đồng thời tán loạn, mà khí màu đen cũng không còn sót lại chút gì. Âm! Vị quang kiếm chém ở trên ma thiên khải phát sinh đàn đổ vang to lớn, đem tiềm ma khí cuối cùng trong áo giáp chấn tan. Âm! Âm! Kiếm thế không hề giảm đi, ở sau khi đánh nát ma thiên khải, trực tiếp chém nhập vào trong thân thể Lý Vân Tiêu. Đám người đinh đinh đi cả người chấn động mạnh, hai chân hầu như đã nhũn ra, muốn ngã quắp xuống. Phốc! Một ngụm máu tươi lớn từ trong miệng Lý Vân Tiêu phun ra ngoài. Chỗ vị quang kiếm xuyên thấu thân thể hắn, một mảnh ánh chớp lấp lóe. Tuy trong bộ phận hóa thành lôi đỉnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kiếm khí nhập thể, thường thân thể của hắn. Đột nhiên nhẹ nhàng đùng một tiếng, con người của Vũ đột nhiên áp xúc. Chỉ thấy tay phải của Lý Vân Tiêu vào lúc này dĩ nhiên nắm lấy tay cầm kiếm của hắn. Tay trái của Lý Vân Tiêu đổ ra lượng lớn đan dược như hạt đậu đổ vào trong mồm nuốt xuống. Trong lòng của Vũ bỗng nhiên cả kinh, Những đan dược kia vẹn vẹn từ mùi nếu có thể phân biệt ra được là tồn tại cấp 9. Một lần nuốt vào nhiều đan dược cấp 9 như vậy, coi như là thân thể đại yêu cũng sẽ không chịu nổi, bạo thể mà chết. Người nói, người so với ta tàn nhẫn hơn à? Đột nhiên Thí Vân Tiểu nói, thân thể chậm rãi yêu quá, phía trên che kín phải, hơn nữa từ từ biến thành một mảnh vàng óng ánh, trong đó còn lộ ra minh nguyệt thần quang. Tay phải của hắn bỗng nhiên nắm chặt, kéo thân thể của Vũ hướng lên người của mình đập tới, hơi nghiêng thân về phía sau. Lấy đầu của mình làm truy đụng vào, giận dữ thét. Người nói, người so với ta tàn nhẫn hơn à? Ngày hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là tàn nhẫn. Đầu lông màu vàng của hắn trực tiếp đánh vào trên trán của Vũ, tuôn ra một đoàn huyết quang. Cũng chưa không rõ là của ai. Chỉ nghe Vũ kêu thảm một tiếng, sau đó bị Lý Vân Tiểu ôm lấy, giơ đầu gối lên liền hướng lồng ngực của hắn, dội tới. Thân thể to lớn của Vũ lập tức phát sinh vang vọng nặng nề, nổ nát rất nhiều xương. Thân thể càng là bị đính trên không trung. Trên gương mặt tất cả đều là vẻ thống khổ. Tay phải của Lý Vân Tiểu chậm rãi buông ra, trở lại trước người tạo thành chữ thập, nắm trong một cái quyết ấn. Trong cơ thể đột nhiên bắn ra ba đạo kiếm khí mãnh liệt. Ba chuỗi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hiện lên ở quanh thân, theo quyết ấn của hắn không ngừng hô ứng, liền thành vô thể. Kiếm khí chi hải khuếch tán ra, ục ục. Lần này tất cả mọi người đều mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, xem vào trong mắt một mảnh sợ hãi. Một trận Phụ Hoàng đối chiến Vũ Tôn, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến có thể khốc liệt đến trình độ như thế. Còn con Lý Vân Tiêu này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, càng làm cho người thương minh triệt để giải ra. Đến trình độ này, phảng phất có vô cùng vô tận lá bài tẩy. Là anh liếm môi, có nhọc nói, lúc trước khiêu chiến kiếm quyết kia là trảm yêu sao? Hắn còn nhìn biết ba thức kiếm quyết của phá quân cổ phi dược. Chỉ là giờ khắc này hào quang màu vàng trên người sẽ không phải là... Trên trán của Trương Sùng cũng chảy ra mồ hôi lạnh nói, người sẽ không muốn nói là bất diệt kim thần đấy chứ. Trong lòng của tất cả mọi người đều chấn động. Tuy rằng người người đều là ý nghĩ này, nhưng trung quy không dám nói ra. Thổi Bác ngừng tiếng nói, có thể đem luyện thể thuật tu luyện tới trình độ này, đồng thời toàn thân ra dị tượng màu vàng, từ hồ cũng chỉ có bất diệt kim thân của Ngạo Trưởng Không đại nhân. Lý Vân Tiêu này đại lịch quá không tầm thường rồi. Trong trong mắt của Tuyên Ngọc Đường phát sinh ánh sáng, bỗng nhiên cả kinh nói, quả nhiên là hắn, thể thuật này có phải đã bất diệt kim thân hay không ta không biết, nhưng chiêu này nhất định là thiên kiếm đồ của Thần Tiêu Cung. Hắn sợ hãi rống to một tiếng, lập tức dẫn tới tất cả mọi người ngơ ngác, ngửa mặt nhìn lên trời, nhìn một mảnh kiếm hải tràn trề bắn ra, khiếp sợ không thôi. Cả người của Lạc Vân Thường cũng chấn động mạnh, trong mắt hiện ra vẻ mê man, tâm tình tự hồ lập tức trở lại trong tông môn như tiên cảnh của mình kia. Lẽ nào hắn là người của Thần Tiêu Cung, nhưng mà không nói Thần Tiêu Cung phòng sơn đã lâu, hơn nữa chưa từng nghe có nam đệ tử mà. Thổi Bác cũng không quá tin tưởng, lắc đầu liên tục. Tất cả mọi người chờ Tuyên trưởng lão tiếp tục nói, nhưng hắn ngậm miệng như là ngậm bồ hòn, không nói chuyện, làm cho tất cả mọi người một trận té xỉu, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trên bầu trời, ba thanh trường kiếm của Lý Vân Tiêu đổi chiều liên tục. Ở dưới từng đạo quyết ấn của hắn không ngừng liên hệ kết hợp. Thời khắc này toàn bộ sức mạnh của hắn cũng kích phát ra. Trong cơ thể rót vào quá nhiều đan dược, các loại năng lượng phức tạp hỗn loạn không thể tả. May là bất diệt kim thân đủ mạnh, một mặt trấn áp những sức mạnh bạo loạn kia, một mặt hấp thụ. Vũ bị một cước của Lý Vân Tiêu đá sập thân thể, vẻ mặt khó có thể tin. Con người dần dần co rút lại, tổ mạch đứt đoạn mang đến sức mạnh vào đúng lúc này từ từ biến mất. Thân thể cũng bị phá hoại gần đủ rồi. Đầu óc hắn và lúc này ngược lại là dị thường bình tĩnh. Nhìn ba thanh kiếm của Lý Vân Tiêu tản mát ra khí tức kinh người, lại không có cảm giác nào. Ta chung quy vẫn là thua. Trong lòng của Vũ thở dài một tiếng, đau đớn trên người trở nên không hề hay biết, bắt đầu phiền muộn. Bầu trời ở trong mắt của hắn cũng càng thêm hôn ám, phảng phất có mưa to, lôi điện đan xen. Nhanh, hắn ở phía trước, đừng cho hắn chạy. Không ngờ tới thằng nhóc con này, dĩ nhiên là người của yêu tộc, ngục yêu tộc, lúc trước nên giết hắn. Đừng nói nhảm, phàm là ngục yêu tộc đều phải chết. Vũ ở trong rừng cây nhanh chóng lao nhanh, nghe từng âm thanh phía sau, nội tâm sợ hãi, mưa to rơi vào trên gương mặt non nớt chảy xuống, cũng chưa không rõ là nước hay lệ. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, trốn, không ngừng trốn, chạy ra vùng trời này. Oanh! Trong cơn mưa rào tầm tã, một đạo lôi điện từ không trung đánh xuống, trực tiếp nổ vang ở dưới chân Vũ, đem hắn chấn động đến mức cả người bay lên. Oa! Vũ sợ đến khóc lớn một tiếng, té lăn trên mặt đất. Phía sau hơn 10 cái bóng người xuống lại, truyền đến từng trận cười lớn. Ha ha ha, ông trời cũng giúp chúng ta. Ta xem ra đề ngục yêu bộ tộc tuyệt diệt, đây là ý trời. Tại sao? Tại sao các người muốn giết ta? Tất cả mọi người đều là yêu tộc, sao không đoàn kết nhất trí ở chung hòa thuận? Vũ không biết dũng khí từ đâu tới, lớn tiếng chất vấn. Hắn triệt để chán ghét loại tháng ngày lưu vong này, triệt để tuyệt vọng. Chớp giật trên không trung giao nhau bắn xuống, ánh sáng màu xanh lấp lóe ở trên mặt của hắn tràn đầy đều là thủy ngân. Tại sao à? Con thỏ nhỏ chết bầm này lại hỏi tại sao à? Một người trong đó đi lên phía trước, dưới ánh chớp chiếu rọi, khuôn mặt hắn hiện ra một mảnh dữ tợn, đầu mọc hai cái sừng, dáng dấp khủng bố, hung hăng nói: vậy hãy để cho ta đến nói cho người biết tại sao đi. Tất cả đều bởi vì tổ tiên của ngươi làm cho cả yêu tộc triệt để luân hãm ở dưới Ngũ Hà Sơn, để cho những người còn sót lại như chúng ta kéo dài hơi tàn. Ở trong ảo cảnh này, phàm là người ngục yêu bộ tộc đều đáng chết. Hắn phẫn nộ rút ra một thanh trường kiếm, tỏa ra đạo đạo hàn mang, không chút do dự chém xuống. Kiếm ảnh ở trong con người của Vũ càng ngày càng gần. Nội tâm của hắn đã triệt để tuyệt vọng, mất hết ý nghĩ sinh tồn. Ngục yêu tộc sao? Dĩ nhiên còn có người của ngục yêu tộc tồn tại. Một thanh âm khàn khàn vang lên. Sát theo đó, đạo kiếm quang kia đột nhiên âm một tiếng liền bẻ gãy, khuôn mặt Vũ dài ra. Người là ai? Là người phương nào? Lũ yêu truy sát Vũ từng cái tức giận ngập trời. Thế nhưng từ vừa nãy người xuất thủ đã xuất thủ, liền đứt đoạn mất trường kiếm đến xem. Thực lực tất nhiên không tầm thường. Người đến cũng không để ý tới vấn đề của mọi người, mà nhẹ nhàng điểm một chút, đánh vào trên xương bả vai của Vũ. Hắn đào đến quát to một tiếng. Trên xương bả vai lập tức bắn mạnh trong một đạo máu tươi, bị người đến nắm trong tay, ngừng tụ thành một đoàn huyết cầu, hé miệng trực tiếp nuốt xuống. Trong cổ họng của người kia truyền đến âm thanh nuốt xuống, đột nhiên mừng lớn nói: wow, mỹ vị, quả nhiên là ngục yêu bộ tộc. Ông trời có mắt, dĩ nhiên để ta gặp phải ngục yêu bộ tộc. Người rốt cuộc là ai? Phía sau những yêu tộc kia đã không nhịn được hô to, từng cái vọt lên. Người là ai? Sẽ không phải là muốn ăn ta chứ? Vũ sợ hãi hướng phía sau thoái lui, nghĩ thầm bị những người kia một đào chém chết, dù sao cũng hơn lại bị người này ăn. Bản thân của hắn đang vô cùng sợ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một tia chớp ở trên không trung đổ vang, ánh sáng chiếu vào mặt người đến, dĩ nhiên là một khuôn mặt giả đua. Trong hai mắt mang theo vẻ mừng rỡ, nhưng ngã lăng theo dõi hắn cười tỏ nói: ta là ai à? Ha ha ha, ta là ai? Ngươi không cần biết. Từ nay về sau ta chính là sư phụ của ngươi. Người đến cười to, trên người đột nhiên tuôn ra một đoàn kinh khí, trực tiếp chấn động tới phía sau. Hơn 10 tên yêu tộc trong nháy mắt kêu rên liên hồi, bị nổ tan xương nát thịt. Sư phụ, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao người ngục yêu tộc lại hại toàn bộ yêu tộc? Nghe bọn hắn đánh rắm làm gì? Đây chỉ là yêu hoàng dùng để tẩy não mọi người. Ngục yêu bộ tộc từ xưa tới nay chính là một trong 8 đại chủng tộc chí cường trong yêu tộc. Năm đó yêu hoàng là tổ tiên của ngươi. Ngươi có biết vì sao ta muốn thu ngươi làm đồ đệ không? Đồ nhi không biết. Hy vọng sư phụ công khai. Bởi vì ta hy vọng có một ngày ngươi có thể mở ra phong ấn Ngũ Hải Sơn, cứu yêu tộc ra. Ở trong đó có tổ tiên của ngươi. Ta muốn ngươi vì ngục yêu tộc cùng với quả yêu tộc của sư phụ ta cọ rửa oan khuất cuộc sỉ nhục ngàn năm qua. Tâm tư của Vũ dần dần từ thiếu thời năm ấy trở về. Bầu trời cũng hôn ám như đêm đó. Khuôn mặt của sư phụ ở trên bầu trời xa xôi lấp lóe, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sao. Ngàn năm chấp nhất, ngục yêu bộ tộc cùng quả yêu tộc oan khuất, thần tiêu cung mang sỉ nhục cho yêu tộc ta. Trong đầu Vũ không ngừng quanh quẩn những âm thanh này. Hai hàng nước mắt chảy xuống, hai tổng bạch trên người trong giây lát bắt đầu banh trướng, trở nên đỏ tươi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, lạnh lùng nói: kẻ này chắc chắn phải chết, còn làm rãnh rụa cái gì, không thể thanh thản ổn định chết đi sao? Âm âm. Hai cái tổ mạch của Vũ liên tiếp nổ tung, thân thể nguyên bản sắp vắng lặng lần thứ hai trót đầy sức mạnh. Trong tròng mắt của hắn chảy xuống nước mắt, gào thét nói: không phải ta sợ chết, mà là hứa hẹn đối với sư phụ ta không thể hoàn thành, người để ta sau khi chết làm sao đi gặp hắn. Vũ gào thét ở trên trời cao vang vọng, thân thể lên nhìn không được run rẩy, nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn. Thường đại nhân, giấc mơ chưa xong của ta cùng sư phụ liền giao cho ngài, xin ngài cần phải làm được. Ta không cách nào nhìn thấy một ngày ngài vinh đăng yêu hoàng vị kia. Thân thể to lớn của Vũ hướng về trên cao bỗng nhiên dập đầu. Sắc mặt của Thường xám trắng, ngừng tiếng nói: ngày ta đăng cơ yêu hoàng, đó là thời gian ngục yêu cùng quả yêu chỉ tộc một lần nữa trở thành tám đại thần bảo vệ yêu tộc. Này, ta liền yên tâm rồi. Bỗng nhiên Vũ ngẩng đầu lên, vị quang kiếm trong tay tuôn ra đạo đạo kiếm khí khủng bố, thân thể cũng không ngừng bành trướng, tùy thời đều muốn vỡ ra. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động dữ dội, hắn vốn là muốn dùng thiên kiếm đổ trận trực tiếp giết đối phương, nhưng giờ khắc này tuôn ra khí tức căn bản khó có thể chống đối, vội vàng ném ra giới thần bi, quyệt khắc phức tạp ở trong hai tay lấp lóe liên tục rót vào trong đó. Kỳ thực lúc trước Vũ nổ tung tổ mạch đâm trúng hắn, nên để cho hắn hầu như đen cạn dầu, cũng không kịp nhớ ngay sau ảnh hưởng gì, trực tiếp vận chuyển lên bất diệt kim thân, đồng thời dùng lượng lớn đang dược trót vào người. Hiện tại hai người cũng bất chấp tất cả, tuy thế có khả năng ngã xuống, hoàn toàn là quyết tử chiến. Giới thần bị ở dưới hắn toàn lực khống chế, ánh sáng tăng mạnh, ba đạo lực lượng vực giới mở ra, tầng tầng chồng chất, hướng về trên người của Vũ trấn áp tới. Hiện tại Vũ là quyết tâm chiến tử, liều lĩnh hậu quả tăng lên sức mạnh. Đại địa cùng phong hỏa nhị lực mạnh mẽ đè lên. Trên một mặt khác, thiên kiếm đồ trận của hắn vẫn còn đang ấp ủ. Ba kiếm chỉ trận so với hai kiếm kiếm đồ lần trước còn muốn phức tạp quá nhiều. Các loại khống chế tinh tế để hồn lực của hắn tiêu hao rất lớn. Mặc dù cũng yêu long hợp thể, nhưng cũng gần như sắp tàn vỡ. Lý Vân Tiêu, chịu đựng một đòn cuối cùng của ta đi. Người là một đối thủ đáng kính nể. Nếu người dưới chiêu kiếm này còn có thể sống, người sẽ thắng. Âm thanh của Vũ cực kỳ bình tĩnh. Vị quang kiếm nguyên bản là hàn quang chiếu thủy, giờ khắc này dĩ nhiên trở nên đỏ chót, phảng phất giống như thiêu đốt, khí tức càng dị thường khủng bố. Hết tập 132.